Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988 Cường Tử lên sân khấu. Qua sau một lúc lâu, tự một bên đi qua vài tên lão giả, kia vài tên lão giả tuổi tuy đại, khí sắc lại hảo, nhưng thấy bọn họ chậm rãi đi qua, tới rồi một bên trên đài cao, ở kia vài tên lão giả phía sau. Lại chậm rãi đi tới một người khí vũ hiên dương trung niên nhân. Kia trung niên nhân trang điểm cực có cường điệu, giơ tay nhấc chân chi gian đều có một cổ không thể xóa nhòa khí độ. Giang Nam như vốn là ở chú ý đối diện ba gã tuyển thủ, lại là đột nhiên nhìn thấy kia trung niên nhân, biểu tình không khỏi cứng lại. Kia trung niên nhân tựa hồ cũng đã nhận ra Giang Nam như tồn tại, vốn là nhìn thẳng vào phía trước, đột nhiên chuyển hướng nhìn về phía Giang Nam Như, đó là thế nào một loại ánh mắt? Ái muội lại tựa hồ là như gần như xa, ở kia một tia tình cảm bên trong, lại dường như là có một ít lạnh nhạt, làm người nắm lấy không ra. Giang Nam Như gần cùng người nọ nhìn nhau liếc mắt một cái, liền không dám đem ánh mắt cùng người nọ tương chạm vào. Lấy Giang Nam Như nguyên anh kỳ nhãn lực, tự nhiên có thể đem đối phương cảnh giới nhìn thấu. Nàng thấy người nọ bất quá là kim đan kỳ tu vi, lại không biết vì sao sẽ có như vậy ánh mắt. Ở tu chân giới chung, có người chuyên môn tu hành thu nhiếp nhân tâm hồn công pháp. Nói vậy kia trung niên nhân sở tu luyện đó là này loại công pháp. Giang Nam Như không khỏi thầm nghĩ, những cái đó lão giả đều chậm rãi nhập tòa, lại là ở bên trong địa phương dự lưu ra một cái vị trí. Vị trí kia vẫn luôn không, tựa hồ là đang chờ đợi vừa mới trung niên nhân giống nhau. Giang Nam Như không có gặp qua kia trung niên nhân, đột nhiên nhìn thấy, tất nhiên là có chút tò mò. Chỉ thấy Giang Nam Như nhẹ nhàng hỏi, Phúc bá, kia vài tên là người phương nào? Tuy rằng Giang Nam Như trong miệng hỏi, đôi mắt lại là vô luận như thế nào không dám lại hướng kia trung niên nhân chỗ xem một cái. Nga, người có điều không biết. Dư Phúc nhìn những người đó, ha ha cười, nói, đây là chúng ta hai cái thôn chỉ thấy tỉ thí, cũng không thể dứt khoát tùy tiện nói, bởi vậy muốn tìm một ít chứng minh người, Giang Nam Như trong miệng lẩm bẩm nói, trong lòng lại là bừng tỉnh, chư vị, thỉnh yên lặng một chút. Đột nhiên, kia đài thượng tay trái lão giả đứng dậy, chậm rãi nói, chư vị. Lần này tỉ thí hôm nay bắt đầu, tỉ thí hai bên phân biệt vì quạng thôn cùng làng trai. Đương nhiên, lần này tỉ thí kết quả cũng sẽ là tiếp theo quạng mỏ tương ứng địa phương. Nói xong, kia lão giả đột nhiên dừng một chút, nói, phía dưới, tiến hành tuổi tác thí nghiệm. Tuổi tác thí nghiệm, Giang Nam Như không biết còn có thứ này. Đột nhiên nghe nói nhưng thật ra hoảng sợ, nàng vội vàng quay đầu, hướng một bên Dư Phúc nhìn qua đi. Dư Phúc lại là ha hả cười, nói, không ngại sự, đều là chuyện nhỏ, nghe bọn hắn nói như thế nào. Vì tiết kiệm thời gian, lên sân khấu tuyển thủ lên sân khấu sau lại tiến hành tuổi tác thí nghiệm. Phía dưới cho mời hai bên đệ nhất tổ tuyển thủ. Kia lão giả quay đầu lại nhìn thoáng qua trên khán đài trung niên nhân, chậm rãi nói, kia lão giả nói xong, liền tự hành về tới chỗ ngồi phía trên. Nhưng thật ra Cường Tử thấy lão giả nói xong, có chút kìm nén không được. Dư Phúc thấy Cường Tử như thế, ha ha cười, nói, Cường Tử, đi thôi, nhớ kỹ, toàn lực ứng phó là được. Là, kia Cường Tử nghe được Dư Phúc chỉ thị, vội vàng cao giọng đáp ứng rồi một tiếng, liền vui dạo rực đi xuống. Nhưng thấy Cường Tử tay chân cần mẫn, không bao lâu liền tới rồi kia giữa sân. Ở đây mà trung ương vừa lúc có một cái hình chứng vòng tròn. Nói vậy đó là kia cái gọi là nơi thi đấu. Giang Nam Như híp mắt, lúc này không có đi chú ý Cường Tử, lại là ở chú ý đối phương tuyển thủ. Hết chương.